Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Lâm lão bản. Ngươi tới thật đúng lúc, là các ngươi, Lâm Khôn hiển nhiên cũng nhận ra hai người này, thấy thế mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, ngươi biết bọn hắn, Cát Đông húc mặt lạnh lùng hỏi, hơm, hai cái sống trong nghề. Ở Tùng Dương Trấn vẫn tính có chút có thể nhịn. Lâm Khôn gật gù. Lâm Khôn nhà là mở tửu điếm, hơn nữa sàn giải trí cũng có đặt chân, tự nhiên là tam giáo cửu lưu người đều biết một ít. Tiểu tử, biết sợ chưa? Nhanh lên một chút đem chân của ngươi thả mờ, bằng không lão tử. Thấy Lâm Khôn đạo thân phận của bọn họ, hai người không khỏi khôi phục sức sống, hơn nữa còn bắt đầu khôi phục hung hăng khí diễm. Ra cái đầu mẹ ngươi a. Cát Đông Húc vốn là nhận định hai người này là kẻ cặn bã, bây giờ Lâm Khôn mà nói càng là xác nhận một chút này. Thấy hai người còn tự cho là trâu bò địa kêu gào, lập tức liền nhấc chân đối với hai người bọn họ lại lần một trận đạp mạnh. Hai người bị đau không được, liền xông Lâm Khôn gọi nói, Lâm Tổng, mau gọi bảo an a, gọi bảo an a. Hai người chính gọi thời khắc, trong tửu điếm bảo an đã sớm bị kinh động, rốt cục chạy tới 806 gian phòng. Cát Đông Húc gần nhất không ít đến Sương Khê đại tửu điếm, mỗi lần tới đều là Lâm Khôn cùng Nhạc Đình tự mình nghênh tiếp, tự mình đưa ra cửa chính quán rượu. Những người an ninh này đại đa số đều nhận ra Cát Đông Húc, vì lẽ đó thấy là hắn tại đánh người, liền không dám xông lên, mà là để mắt nhìn về phía Lâm Khôn. Ta thao, các người đều mắt bị mù sao? Không thấy lão tử đang bị người đánh sao? Trên đất hai người vốn tưởng rằng chờ được cứu tinh, không nghĩ tới cái kia chút cứu tinh dĩ nhiên cùng đầu gỗ như thế, nửa điểm không có động tĩnh, không khỏi tức giận tới mức chửi bậy. Húc ca! Lâm Khôn thấy hai người lớn tiếng chửi bậy, lo lắng ảnh hưởng đến khách sạn chuyện làm ăn, liền thấp giọng kêu một tiếng húc ca. Lâm Khôn này âm thanh húc ca một gọi ra, cả phòng liền đều yên tĩnh lại. Trên mặt đất chửi bậy hai người không la mắng, bọn họ rất rõ ràng Lâm Khôn thân phận, liền hắn đều phải gọi âm thanh ca người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Mà lúc này bọn họ cũng coi như rõ ràng tại sao những người an ninh này không có một cái nào trên đến giúp đỡ, mà Tưởng Lệ Lệ thì lại triệt để sợ ngây người, hai mắt như là gặp ma mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc nhìn. Nàng hiện tại tuy rằng sợ hãi không thôi, nhưng liền trên mặt đất hai người kia đều muốn gọi Lâm Khôn vì là Lâm Tổng. Chỉ cần Tưởng Lệ Lệ hơi có chút đầu óc cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này thân phận không bình thường, có thể liền hắn đều phải gọi Cát Đông Húc vì là Húc ca. Điều này có ý vị gì? Đột nhiên, Tưởng Lệ Lệ nhớ tới năm ngoái Trần Tử Hào ra mặt xanh sưng, khập khễnh địa đến đi học, đồng thời hướng về Đồng Vũ Hân xin lỗi, nói không dây dưa nữa chuyện của nàng. Cũng đột nhiên, Tưởng Lệ Lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trần Tử Hào sẽ ra mặt xanh sưng, khập khễnh, tại sao sau đó cũng không dám nữa dây dưa Đồng Vũ Hân. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là cái kia một mực không thế nào bị nhìn nàng ở trong mắt cao đổi mới hoàn toàn sinh làm. Thấy Lâm Khôn thấp giọng gọi mình, Cát Đông Húc nhớ tới nơi này là khách sạn, hơn nữa Tưởng Lệ Lệ sự tình hắn còn không có hỏi rõ ràng, liền nói với Lâm Khôn, để cho người trước tiên đem bọn họ cho nhìn, chờ ta hỏi rõ ràng sự tình, lại tìm bọn họ tính sổ. Được rồi Húc ca, Lâm Khôn cung kính mà trả lời một câu, sau đó đối với bảo an phất tay một cái nói, đem bọn họ bắt lại, đừng để bọn hắn đi. Lâm Tổng, chuyện này là không phải nên cùng ông chủ điện thoại cái. Đội cảnh sát dài nhận ra bị Cát Đông Húc đánh hai người kia, biết hai gia hỏa này ở trên đường cũng hơi có chút tiếng tăm, cũng có chút lo lắng Lâm Khôn không biết nặng nhẹ, đem sự tình làm lớn. Đến lúc đó xui xẻo chính là bọn hắn những này làm sự tình người. Liền cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Đúng, gọi Lâm Kim Nặc lại đây. Ta thao, cuối cùng là chuyện ra sao? Lão tử là đến nơi này tiêu phí, không phải đến bị đòn. Còn có hắn dựa vào cái gì bắt người? Truyền đi, hắn quán rượu này có còn muốn hay không mở đi xuống? Bị Cát Đông Húc dẫm lên ra hỏa, thấy đội cảnh sát dài nhắc tới Lâm Kim Nặc, trên mặt lộ ra hy vọng về. Người trẻ tuổi có lúc máu nóng, không biết nặng nhẹ, nhưng Lâm Kim Nặc là người từng trải, khẳng định biết nặng nhẹ. Chuyện ra sao? Hai người âm thanh vừa rơi xuống, cửa truyền đến Lâm Kim Nặc âm thanh. Nguyên đến chuyện bên này, đã có người báo danh đến Lâm Kim Nặc nơi đó, đem hắn cũng cho đã kinh động. Lâm lão bản, ngươi tới thật đúng lúc. Này u, đau chết ta rồi, nhanh lên một chút gọi ngươi người giúp ta đem tiểu tử này cho đuổi rồi. Thấy là Lâm Kim Nặc đến, rồi, bị đánh người lập tức giống như thấy được cứu tinh như thế. Đông Húc, bất quá Lâm Kim Nặc lại không phản ứng hai người dưới đất, mà là nhìn Cát Đông Húc. Giật mình con người đều kém chút rớt xuống, bởi vì Lâm Kim Nặc vẫn cho là Cát Đông Húc chỉ là cái ủng có y thuật thần kỳ kỳ nhân. Một cái bình thường biểu hiện rất là thân thiết nhã nhặn học sinh cấp 3. Xưa nay không biết hắn còn là một đánh bắt cao thủ. Nhưng trước mắt, Cát Đông Húc một cước kia dẫm lên hai người bá đạo khí thế. Hiển nhiên nói rõ hắn còn là một đánh bắt cao thủ. Lần này thật to lật đổ Lâm Kim Nặc đối với hắn lý giải. Lão Lâm, ngươi tới thật đúng lúc. Hai người này khẳng định làm chuyện xấu gì, buộc ta học tỷ với bọn hắn ở đây mướn phòng. Ngươi trước tiên đem người bắt lại cho ta. Không muốn để bọn hắn đi rồi, chờ ta hỏi rõ ràng sự tình về sau, lại tìm bọn họ tính sổ. Cát Đông Húc thấy là Lâm Kim Nặc đến rồi, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp nói với hắn, Lâm Kim Nặc là cái người từng trải, vừa nhìn thấy trên giường bao bọc chăn đơn tưởng lệ lệ. Lại một liên tưởng trước mắt hai tên này thân phận, đâu còn có thể không hiểu khẳng định là hai người này lại ở làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ta thao, Lâm Kim Nặc lên trước đối với hai người đá một cước. Nói, các ngươi làm lão tử khách sạn là địa phương nào a? Bị Cát Đông Húc dẫm lên hai người đều là hỗn trên đường. Tự nhiên rõ ràng Lâm Kim Nặc ở Sương Khê huyện Hắc Bạch 2 trên đường phân lượng. Thấy Cát Đông Húc thấy hắn cũng chỉ là kêu một tiếng lão Lâm. Trong lòng cũng đã cảm thấy cực độ không ổn. Quả nhiên Lâm Kim Nặc nghe xong người thiếu niên kia mà nói, lập tức liền mặc kệ tam thất hai thập nhất đối với bọn họ đá chân. Lúc này hai người liền triệt để hoảng rồi, gấp vội xin tha nói, Lâm lão bản, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chuyện này là chúng ta làm không đúng, chúng ta hướng về ngươi, còn có vị tiểu huynh đệ này xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng chó gì? Cho lão tử đem bọn họ bắt lại. Cỏ, món đồ gì? Tận sao làm loại này không phải người làm sự tình. Lâm Kim Nặc lại đá hai người một cước mắng nhếch nói. Lâm Kim Nặc, ngươi thả chúng ta ra. Ngươi không tư cách bắt chúng ta. Ta muốn kiện các ngươi Sương Khê đại tửu điếm. Hai người thấy Lâm Kim Nặc chút nào không nể mặt mũi. Hơn nữa còn thật nghe theo Cát Đông Húc mà nói. Để cho người bắt bọn hắn. Gấp đến độ cũng không kịp nhớ đắc tội Lâm Kim Nặc. Kêu lớn lên, lão Lâm, hắn nói cũng không sai. Ngươi cho lão tả gọi điện thoại, nhường hắn mang mấy người lại đây. Hai người cặn bã mà nói cũng nhắc nhở Cát Đông Húc. Thấy bảo an cầm lấy hai người bọn họ phải đi. Nghĩ một hồi, nói với Lâm Kim Nặc, lão tả, cái gì lão tả? Hai người cặn bã vừa nghe được Cát Đông Húc nói bọn họ nói có đạo lý, trong lòng còn ngầm tự hỉ một hồi. Bất quá theo sát lấy Cát Đông Húc lại nhắc tới lão tả.